Vạn Linh Chi Chủ, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người được dẫn vào một mật thất sâu bên trong. Nơi đây tuy nhỏ nhưng có đầy đủ tất cả tiện nghi từ phòng luyện công đến phòng luyện đan. Luyện khí, nơi đây chỉ mở cửa đối với đệ tử của Vạn Thú Tông. Bình thường rất khó để thuê được một chỗ thế nhưng đệ tử tinh anh chúng ta có một số đãi ngộ đặc biệt. Đợi đến khi vương sư đệ trở thành đệ tử tinh anh sẽ biết. Lần tiếp theo gặp mặt chắc sư đệ ngươi cũng trở thành hoàng bào đệ tử rồi đấy nhỉ. Cảm ơn lời chúc của văn sư huynh. Chắc ngày đó cũng không xa đâu. Vương Minh cười đáp lễ tự tin nói. Bọn họ cũng không muốn tốn thời gian để nói chuyện khách sáo mà bắt tay vào việc chính. Sau khi tiến vào phòng luyện đan, Văn Thanh Thư đưa cho Vương Minh một chiếc chữ vật giới chỉ. Bên trong chứa các loại tài liệu như Vương Minh yêu cầu. Sau khi kiểm tra xong nguyên liệu, Vương Minh liền đưa cho Thanh Tâm rồi dặn dò nàng các bước chuẩn bị. Hắn đã đưa mấy phương thuốc để nàng nghiên cứu trước đó. Về mảng luyện dược thì Thanh Tâm giỏi hơn hắn nhiều. Hắn chỉ nắm kiến thức lý luận chứ còn về thực hành vẫn phải học tập từ nàng. Vương Minh bắt đầu vận dụng thiên nhãn. Hắn bắt đầu mày mò được một vài công năng mới của nó, một trong số đó là có khả năng nhìn xuyên thấu được một số vật thể thế nhưng lại rất tiêu hao tinh thần lực. Thế là hắn bắt đầu nghiên cứu đôi chân của hỏa nhãn kim tình hầu. Kế hoạch của hắn là luyện hóa xương chân sau đó tái tạo lại phần chân cùng với kinh mạch của nó. Đầu tiên là hắn nghiên cứu cấu tạo của hai chân cùng với hệ thống kinh mạch của chúng rồi so sánh với cấu tạo của loài khỉ thông thường để thôi. Diễn ra cấu tạo hoàn chỉnh của đôi chân rồi từ đó đắp nặn lại cho nó phù hợp. Vương Minh rất cẩn thận vì việc này rất hệ trọng, nếu thao tác không cẩn thận có thể để lại dị tật vĩnh viễn, lúc đó tốn bao nhiêu công sức cùng. Nguyên vật liệu lại chữa lợn lành thành lợn què thì lại chết dở. Thế nhưng sau khi quan sát hai chân của tiểu hầu xong, Vương Minh lại bắt đầu nhíu mày rồi bắt đầu quan sát toàn bộ cơ thể của nó. Văn Thanh Thư đứng một bên quan sát thấy biểu hiện của Vương Minh liền lo lắng. Đợi đến khi Vương Minh dừng lại liền lo lắng hỏi. Không biết có vấn đề gì không? Nếu cần thêm thứ gì Vương Sư Đệ cứ nói ra. Chỉ cần có thể kiếm được ta nhất định sẽ cố gắng, chỉ mong ngươi có thể giúp tiểu hầu. Ban đầu ta chỉ nghĩ là chân của nó có vấn đề. Thế nhưng qua lời kể của sư huynh ngày hôm nay cùng những gì ta quan sát được thì chúng ta thật sự gặp vấn đề lớn. Huyết mạch trong người nó đích thực là hỏa nhãn kim tình hầu, thế nhưng cấu tạo khung xương cùng kinh mạch của nó lại không quá phù hợp với trong sách cổ. Miêu tả, tuy phần lớn đều mang đặc điểm của hỏa nhãn kim tình hầu thế nhưng có đôi chỗ lại giống với loài cự viên. Một số chỗ lại lai tạp của linh hầu bình thường. Có vẻ như cuộc thí nghiệm của bọn họ vẫn chưa thực sự hoàn thiện, vì thế sản phẩm tạo ra vẫn còn nhiều thiếu sót. Vương Minh một bên cau mày suy nghĩ một bên bắt đầu tính toán. Tiểu hầu thì tỏ ra buồn bã. Linh thú cấp 3 linh trí đã phát triển vượt trội, có thể hiểu được tiếng người. Nếu như yêu thú bình thường đã luyện hóa hoành cốt có thể phát ra tiếng người. Linh thú không luyện hóa xương cốt của bản thân để giữ cơ thể được nguyên vẹn. Nếu có tố chất về linh hồn hoặc biết được một số kỹ năng đặc biệt có thể giao tiếp bình thường với nhân loại. Quảng cáo, như Ngân Nguyệt cùng Long Huyền vừa mới đột phá cấp 4 chưa lâu nên bọn hắn chưa giao lưu với nhau được. Thế nhưng chỉ cần một thời gian đánh bóng linh ước để mối liên kết hai bên trở nên chặt chẽ hơn thì bọn hắn có thể dễ dàng trao đổi với nhau. Thật sự không có cách nào sao? Văn Thanh Thư an ủi tiểu hầu bằng cách vuốt ve đầu nó. Vừa nhìn Vương Minh hỏi, không phải là không có cách nhưng độ khó khá lớn, phong hiểm cũng lớn, chỉ là hai người có chấp nhận hay không mà thôi. Vương Minh không do dự trả lời, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà vẫn tiếp tục với mạch suy nghĩ của mình. Độ nguy hiểm có lớn không? Trường hợp xấu nhất như thế nào? Văn Thanh Thư lo lắng hỏi lại, thật may là có Thanh Tâm ở đây thì độ nguy hiểm có thể hạ xuống rất thấp. Sư huynh chắc biết Thanh Diệp Lộc chứ? Lần trước nhìn thấy ta biết sư huynh nhận ra nó. Kỹ năng bản mệnh của nó là chìa khóa cho việc này. Thế nhưng ta cần thêm ít thời gian để thôi diễn mọi thứ đã. Nếu chưa chắc chắc ta sẽ không động thủ. Bên cạnh đó sư huynh chuẩn bị cho ta thêm một phần vật liệu nữa. bọn chúng cũng không quá khó tìm nên cố gắng thu thập càng sớm càng tốt. Còn việc khởi hành của chúng ta chắc phải hoãn lại một ngày đã rồi tính tiếp. Vương Minh nói một tràng rồi đưa cho Văn Thanh Thư một danh sách nhỏ bên trên có một loạt các loại vật liệu. Văn Thanh Thư còn đang suy nghĩ có nên làm theo lời Vương Minh không thì cảm thấy bàn tay của mình có thứ gì đó nắm chặt. Hắn nhìn sang thì thấy đó là tay của Tiểu Hầu. Nhìn vào đôi mắt của nó hắn có thể hiểu được đối phương như muốn nói với hắn nó muốn làm điều này. Cho dù biết nguy hiểm nhưng nó nhất định sẽ làm. Ta quên không nói với huynh là những dị tật này không chỉ khiến tiềm lực của nó giảm sút mà về sau còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ nữa. Theo ta tính thì tuổi thọ của nó chỉ bằng một nửa so với linh thú bình thường mà thôi. Không chỉ vậy, nếu ta đoán không nhầm thì mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ khiến cơ thể của nó bắt đầu phản ứng. Ban đầu chỉ là cảm thấy hơi đau ở một vài chỗ thế nhưng càng về sau sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đồng thời với việc tiến giai thì các bộ phận phát triển không đồng đều sẽ khiến chúng nó càng nặng thêm. Vương Minh chốt câu cuối sau đó liền im lặng. Văn Thanh Thư nghe xong hai tay bất giác nắm chặt. Nhìn Tiểu Hầu một cái liền rời khỏi mật thất. Hắn cần phải nhắn lại với mọi người về việc hoãn lại chuyến đi cùng với chuẩn bị những vật liệu mà Vương Minh cần đến. Ở phía bên này Vương Minh bắt đầu thôi diễn còn dựng lên một mô hình về Tiểu Hầu bằng linh lực. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang sờ nắn cơ thể của Tiểu Hầu. Tuy nó không nói được tiếng người thế nhưng thông qua những biểu cảm của nó hắn có thể đoán được đại khái những gì nó muốn diễn tả. Thế là một người một thú bắt đầu trao đổi với nhau. Đến lúc Văn Thanh Thư quay trở lại liền thấy Vương Minh đứng trước một mô hình rất lớn hình dạng có 7-8 phần tương tự Tiểu Hầu. Còn Tiểu Hầu đang ngồi vắt vẻo trên vai hắn say mê nhìn vào mô hình trước mặt. Phát hiện sự có mặt của Văn Thanh Thư Tiểu Hầu một tay vẫy vẫy gọi hắn lại một tay khác chỉ vào mô hình trước mặt như muốn khoe với hắn. Mọi việc vẫn ổn chứ? Lúc nào chúng ta có thể bắt đầu? Văn Thanh Thư lên tiếng hỏi. Quảng cáo. Trong lúc đó Tiểu Hầu đã tụt xuống khỏi người Vương Minh và bắt đầu trèo lên vai chủ nhân của mình. Văn Thanh Thư mỉm cười vuốt ve đầu Tiểu Hầu. Trong số đám linh thú của hắn Tiểu Hầu nhập bọn muộn nhất nhưng lại thân cận với hắn nhất. Vì thế hắn cũng cưng nó nhất không chỉ vì thương cảm số phận của nó hay là vì nó tiềm lực lớn nhất bọn mà vì tính cách hoạt bát của nó. Ta sắp xong rồi. Huynh đưa nguyên liệu cho Thanh Tâm xử lý là được. Ta còn một bước cuối cùng là có thể bắt đầu. Vương Minh vẫn nhìn chằm chằm vào mô hình trước mặt. Hai tay vẫn múa lên điều chỉnh mọi thứ từng chút một. Văn Thanh Thư vừa đưa chữ vật giới chỉ cho Thanh Tâm xong đến lúc quay ra thì bên này Vương Minh cũng vừa hoàn thành công việc. Chỉ thấy mô hình trước mặt hắn biến thành một con khỉ khổng lồ phát ra khí tức cuồng dã. Đối phương ngửa cổ lên trời gầm một cái rồi dậm mạnh chân xuống đất. Cho dù không có hiện tượng gì xảy ra thế nhưng trái tim Văn Thanh Thư nhảy lên một cái. Chỉ một thoáng chốc hắn cảm giác như mặt đất xung quanh như bị đối phương đạp nát. Tiểu Hầu ở một bên hào hứng nhìn mô hình trước mặt phát ra tiếng hú hét. Hai chân nhảy loạn xạ còn hai tay cứ liên tục vỗ vào nhau như mô hình trước mắt chính là nó vậy. Đợi ta nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta bắt đầu. Vương Minh mệt mỏi ngồi xếp bằng dưới đất. Việc thôi diễn vừa rồi tiêu tốn của hắn không ít tinh thần lực. Nếu không phải hắn thiên phú dị bẩm chắc ngất xỉu từ lâu rồi. Thái độ của Vương Minh khiến Văn Thanh Thư yên tâm phần nào. Hắn không ngại bỏ ra cái giá lớn hơn nữa chỉ sợ là bỏ ra cái giá lớn mà kết quả lại không được như ý muốn. Tốn tài nguyên là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng đến Tiểu Hầu là chuyện lớn. Sau khi tĩnh tọa một hồi lâu Vương Minh bắt đầu mở mắt. Liếc mắt sang nhìn Thanh Tâm liền thấy nàng gật đầu. Tiểu Hầu được đặt nằm trên bàn đá. Thanh Tâm đã triệu hồi ra Bạch Dực Thiên Dương cùng Thanh Diệp Lộc. Nếu là lúc bình thường thì tổ hợp hai con linh thú này có thể khiến Văn Thanh Thư kinh ngạc há hốc mồm thế nhưng hiện giờ hắn chỉ lo lắng cho linh thú của mình nên không quá bận tâm mấy thứ này. Thanh Diệp Lộc bắt đầu sử dụng bản mệnh kỹ năng sinh mệnh liên kết của bản thân lên Tiểu Hầu. Bạch Dực Thiên Dương cũng bắt đầu vận dụng kỹ năng của mình để hấp thụ linh khí xung quanh cung cấp cho Thanh Diệp Lộc. Thấy mọi thứ đã sẵn sàng Vương Minh bắt đầu động thủ. Đầu tiên hắn dùng linh hỏa bắt đầu luyện hóa xương cốt bên trong cơ thể của Tiểu Hầu khiến chúng mềm ra. Thật sự khó có thể diễn tả được nỗi thống khổ mà nó đang trải qua, thế nhưng khát vọng được sống và trở nên mạnh mẽ khiến quyết tâm của nó cao hơn bao giờ hết. Cả quá trình luyện hóa, tiểu hầu không thèm kêu một tiếng. Vương Minh thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu. Quả thật là một con khỉ can đảm. Tiếp đến hắn bắt đầu sử dụng linh lực giải hóa cốt tán vào cơ thể của tiểu hầu. Ban đầu vốn hắn chỉ muốn cải tạo lại chân trái của nó thôi, thế nhưng bây giờ hắn lại quyết định cải tạo lại toàn bộ cơ thể của nó. Sau khi hóa cốt tán bắt đầu phát huy tác dụng, Vương Minh bắt đầu sử dụng vạn niên yêu thú cốt tủy để thay tủy cho tiểu hầu. Lúc này cơn đau ập đến khiến khuôn mặt nó bắt đầu vặn vẹo. Cơ thể cũng run lên bần bật. Vương Minh tuy làm việc tỉ mỉ từng chút một thế nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách nhanh nhất. Sau khi đã thay tủy xong, hắn bắt đầu nắn lại khung xương của tiểu hầu. Những bộ phận không phù hợp cùng bị thoái hóa đều bị hắn gọt đi. Vạn niên cốt tủy bắt đầu phát huy tác dụng đẩy nhanh quá trình tái tạo khung xương của tiểu hầu. Quảng cáo, đợi đến khi tạo được khung xương như mong muốn, Vương Minh bắt đầu hạ nhiệt độ ngọn lửa xuống. Tiếp đến hắn bắt đầu điều chỉnh lại hệ thống kinh mạch cùng gân cốt của tiểu hầu. Chỉ thấy trong tay Vương Minh xuất hiện một bông hoa, đây chính là tố thể linh hoa. Hắn bắt đầu rắc nhụy hoa lên cơ thể tiểu hầu, sau đó thu hồi phần còn lại. Nhụy hoa vừa tiếp xúc cơ thể tiểu hầu liền hóa thành ánh sáng vàng rồi nhập vào người nó. Chỉ thấy cơ thể tiểu hầu bắt đầu biến đổi. Bộ lông của nó bắt đầu rụng xuống. Lớp da bên ngoài cũng tróc ra từng mảng một. Sau khi tróc ra toàn bộ, chỉ thấy có thể tiểu hầu đã thay đổi đôi chỗ so với ban đầu. Vương Minh bắt đầu thu hồi linh lực lại, sau đó đổ một thứ chất lỏng đã được điều chế sẵn vào miệng tiểu hầu, sau đó lui lại. Như thế nào rồi? Văn Thanh Thư lo lắng hỏi thăm. Tuy trông mọi thứ có vẻ vẫn ổn thế nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Không biết được, ta đã làm những thứ cần làm rồi. Còn lại là phụ thuộc vào nó. Vương Minh nhìn tiểu hầu rồi nói. Ít nhất thì mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi. Bây giờ chỉ còn đợi kết quả mà thôi. Thế nhưng một hồi lâu sau tiểu hầu vẫn chưa tỉnh lại. Vương Minh nhíu mày vận dụng thiên nhãn kiểm tra lại tình hình của đối phương. Cơ thể của nó vẫn ổn. Không có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ là, Vương Minh lấy ra một bình ngọc nhỏ. Mở nắp bình ngọc ra, từ bên trong bay ra một mùi hương khiến những người trong phòng cảm thấy thần thanh khí sảng. Linh hồn như được gột rửa thăng hoa. Hắn đổ liền mấy giọt vào miệng tiểu hầu, sau đó bắt đầu nhìn kết quả. Chỉ một lát sau, cả người tiểu hầu bắt đầu tỏa sáng. Nó như một miếng bọt biển khổng lồ bắt đầu thu nạp linh lực. Linh lực do tụ linh trận cùng bạch dực thiên dương thu thập đều bị nó hút sạch. Văn Thanh Thư tỏ ra vui mừng khi thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ thấy hắn vung tay, xung quanh căn phòng bắt đầu chất đầy linh thạch. Tiểu hầu sau khi hấp thụ đủ linh khí liền dừng lại. Chỉ thấy nó mở mắt, từ trên người nó phát ra năng lượng cuồng bạo khiến cả căn phòng bắt đầu rung động. Sau khi cơn rung động qua đi, cơ thể tiểu hầu liền thu nhỏ lại kích cỡ như bình thường. So với trước đây nó có đôi chỗ khác biệt thế nhưng về tổng thể vẫn có thể nhận ra được. Khí tức trên người nó thì khác trước một trời một vực. Khí tức nó tỏa ra có phần cuồng dã cùng thô bạo khác hẳn với dáng vẻ hiền lành trước đây. Nó đã tiến cấp thành cấp 4 thế nhưng hắn có thể thấy được nó chỉ cách cấp 4 trung kỳ chỉ một bước. Đợi khi nó làm quen được với cơ thể mới của mình thì có thể thuận lợi đột phá. Cách chương.